Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 773, không việc gì là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thực sự không ngờ chị Hồng lại suy nghĩ nhiều như vậy, sao chị ta không trở thành nhà biên kịch. Chị Hồng từng bước đến gần Hạ An Nhiên, Lạc Ngạn bây giờ đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô rồi. Cô có làm gì cũng vô dụng, tôi khuyên cô tránh xa Lạc Ngạn ra, nếu không đừng trách chúng tôi vô cử. Chỉ lời nói này rõ ràng muốn đuổi Hạ An Nhiên rời khỏi phòng cấp cứu. Ngay sau đó, cửa phòng cấp cứu mở ra. Chị Hồng nhất thời không quan tâm đến Hạ An Nhiên, chị ngay lập tức chạy tới, nhìn bác sĩ quan. Tâm hỏi, tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi? Bác sĩ vẻ mặt phức tạp, theo lý mà nói tình trạng của bệnh nhân đáng lẽ rất nguy kịch nhưng hiện tại tình hình đã chuyển biến một cách khó hiểu, tình hình cũng không tệ lắm. Ở phòng cấp cứu của họ đây, không biết một năm đã tiếp nhận bao nhiêu cá đột quỵ nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, tuy nhiên, ngay cả khi được sơ cứu như hô hấp nhân tạo cứu sống được bệnh nhân nhưng các chức năng cơ thể của bệnh nhân sẽ bị tổn thương. Nhưng bệnh nhân này thì không, chức năng cơ thể không bị tổn hại quá nhiều, tuy nhiên, bệnh nhân liên tục kêu ngứa, chẳng lẽ có liên quan gì đến ngứa, bác sĩ không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể quan sát. Chị Hồng khi nghe bác sĩ nói, tình hình không tệ, trong phút chốc liền thở phào nhẹ nhõm, không việc gì là tốt rồi. Ông nội của Lạc Ngạn có thân phận cao quý, nếu gặp tai nạn sẽ là một tổn thất lớn đối với Lạc gia. Chị Hồng đương nhiên hy vọng Lạc lão gia sẽ không sao. Ánh mắt chị Hồng rơi vào Lạc lão gia vừa được bác sĩ đẩy ra ngoài. Lạc lão gia nghiêng đầu, nhìn về hướng chị Hồng, khó khăn duỗi tay ra. Chị Hồng lập tức mỉm cười bước tới nắm tay ông, tự giới thiệu. Lão gia, tôi là quản lý của Lạc Ngạn sẽ đến ngay. Nhưng cánh tay của chị Hồng đang cầm nắm khoảng không. Chỉ thấy Lạc lão gia đang ra hiệu với Hạ An Nhiên đang ở phía sau chị Hồng, và nói với vẻ khó khăn và yếu ớt. Cô gái nhỏ, lại đây. Chị Hồng kinh ngạc quay lại, nhìn Hạ An Nhiên ở phía sau, cô ấy đang chuẩn bị xách túi rời đi. Nhưng vì Lạc lão gia đột ngột gọi nên cô phải dừng lại. Khi Hạ An Nhiên biết được thân thế của chị Hồng, cô ấy đoán rằng ông lão đó chính là ông nội của Lạc Ngạn. Và gia đình của Lạc lão gia đến đây, cô ấy tất nhiên phải chuẩn bị rời đi, không muốn khuấy động rắc rối ở đây. Làm sao nghĩ tới vừa mới chuẩn bị đi vài bước Lạc lão gia đã gọi. Hạ An Nhiên trong chốc lát không thể rời đi, vì vậy cô chỉ có thể đi về phía ông ấy. Lạc lão gia nhìn về phía Hạ An Nhiên yếu ớt nói. Không được đi, Hạ An Nhiên, tóm lại là Lạc lão gia nhìn thấy Hạ An Nhiên muốn rời đi cho nên mới gọi cô ấy lại. Nhưng cô ấy không phải là bác sĩ, chỉ biết hạ độc, cô còn ở đây làm gì. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ, tôi còn có việc phải làm. Cách chương.